Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 128, nhập môn, góc truyện audio.com. Lần này tới, hai người cũng không nhìn thấy Tam Thu cư sĩ Đồng trưởng lão. Cũng may sự tình cũng coi như làm thỏa đáng. Mạc Cầu trên tay lệnh bài dài đến nửa xích, màu sắc cổ đồng, tính chất nặng nề, chính diện có khắc linh tố phái tiêu chí. Đằng sau là cái đồng tự. Vật này chính là nội môn đệ tử lệnh bài. Bất quá cùng cái khác nội môn đệ tử khác biệt. Mạc Cầu chỉ là trưởng lão ký danh đệ tử. Không tại tông môn tên ghi phía trên. Nói cách khác, hắn tuy là nội môn đệ tử. Nhưng không có tiền tháng. Càng không thể lĩnh miễn phí đan dược. Ngoại trừ khả nhận lấy một lần công pháp ngoại. Cơ hồ không có những chỗ tốt khác. Đến trưởng lão dạy bảo càng là vọng tưởng. Cũng không phải chỗ tốt gì đều không có. Xuống núi trên thềm đá, Triệu quản sự vuốt râu, nói: ngươi dù sao cũng là nội môn đệ tử, đi làm ngoại môn đệ tử ứng làm việc cần làm cũng không giống một chuyện. Cho nên đại khái suất hội lưu tại dược cốc làm việc, coi như thật ra ngoài, địa vị cũng muốn cao hơn ngoại môn đệ tử. Hẳn là cùng chấp sự không sai biệt lắm. 500 lượng bạc mua nhất cái linh tố phái ngoại môn chấp sự. Có đáng giá hay không? Cái này mỗi người một ý. Chỉ ít, tại Triệu quản sự xem ra khẳng định là không đáng. Hắn một cái mạng vậy không đáng nhiều tiền như vậy. Chúng ta linh tố phái sản nghiệp rất nhiều. Dược cốc, bốn thành, thậm chí Tử Dương môn đều không giống chuyện làm. Nói lên này sự tình, Triệu quản sự có chút tự ngạo, mà lại bởi vì trong phái nhiều danh y, cho nên Đông An phủ các thế lực lớn đều sẽ cấp mấy phần chút tình mọn. Mạc Cầu gật đầu, chắp tay, Triệu thúc, lấy sau đồng môn chung sống, mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Đương nhiên, Triệu quản sự nhếch miệng cười một tiếng, không nói cái khác. Chỉ là tả ra quan hệ tại cái này đặt vào. Ta há lại sẽ không chiếu cố ngươi. Nói đến, đợi Mạc huynh đệ việc phải làm định hạ. Sợ là liền không dùng đến Triệu mỗ địa phương. Triệu thúc nói đùa, Mạc Cầu lắc đầu. Đang muốn thỉnh giáo, chúng ta việc phải làm từ trước đến nay đều là an bài như thế nào? Không dám, Triệu quản sự hơi chút trầm ngâm. Nói, lưu tại dược cốc làm việc, tất nhiên là tốt nhất. Chuyện ít thanh nhàn tiền tháng nhiều. Còn có thể cùng phái trong có đầu mặt nhân vật nhờ và chút quan hệ. Chỉ tiếc có thể lưu lại phần lớn là nội môn đệ tử thân quyến. Sau đó chính là nội thành. Nội thành phồn hoa, nhiều hào phú nhà, những cái kia nhân xuất thủ xa xỉ. Đầu ngón tay trong khe hơi dò một điểm liền đủ chúng ta mấy tháng ăn uống. Cho nên nội thành nơi tốt có khi thậm chí vượt qua dược cốc. Mạc Cầu gật đầu, vẫn còn một nguyên nhân Triệu quản sự không nói. Đó chính là lưu tại dược cốc. Dù sao nhiều tông môn tiền bối, làm lên sự tình đến còn phải cẩn thận, kém xa bên ngoài thuận tiện. Sau đó chính là Nam Thành, Ngoại Quách Thành, hai địa phương này không có gì đáng nói. Chính là lấy tiền làm việc. Bản sự càng tốt đẹp chỗ càng nhiều. Đương nhiên cũng càng thích hợp ngồi ăn rồi chờ chết chính là. Mà Bắc Thành, Tử Dương Môn, thì kém cỏi nhất. Vì sao? Mạc Cầu hiếu kỳ hỏi. Bắc Thành thì cũng thôi đi. Tử Dương Môn thế nhưng là Đông An phủ một trong mấy lực lớn. Lại cũng không bằng Nam Thành. Cũng bởi vì Tử Dương Môn quá mạnh. Cho nên chúng ta nhân qua đến liền là ăn nhờ ở đậu. Không ngóc đầu lên được. Triệu quản sự nhún vai. Đừng nói vớt chỗ tốt. Thậm chí hàng năm còn muốn đem ích lợi một bộ phận nộp lên cho Tử Dương Môn. Người nói đãi ngộ có thể tốt. Thì ra là thế. Mạc Cầu hiểu rõ. Không cần lo lắng. Triệu quản sự nghiêng đầu xem ra. Bất kể nói thế nào, người luôn luôn nội môn đệ tử. Coi như làm việc, nội viện những cái kia nhân cũng sẽ cấp chút mặt mũi. Chỉ hy vọng như thế. Mạc Cầu gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, Ở trên núi Triệu Thúc nói nhất lưu cao thủ. Chân khí ngoại phóng. Không biết có gì giảng cứu. Hắn mặc dù biết chân khí ngoại phóng. Nhưng dù sao đến từ địa phương nhỏ. Đối với hậu thiên cảnh giới cũng không rõ ràng. Giác tinh thành thế nhưng là nhất cái chân khí ngoại phóng cao thủ đều không có. Ha ha, Triệu quản sự nghe vậy cười một tiếng. Người trẻ tuổi, đối với mấy cái này luôn luôn như thế hiếu kỳ. Dừng một chút, hắn mặt mang cảm khái. Nói, tại Đông An Phủ, bình thường đem tu thành hậu thiên chân khí nhân chia làm tam đẳng. Trên phố xưng là nhập lưu cao thủ. Mạnh nhất chính là nhất lưu cao thủ. Đương nhiên, đối với chúng ta tới nói, bất luận cái nào nhất đẳng đều là cao cao tại thượng tồn tại. Không dám khinh thường. Vâng, mà cầu hẳn là, mới vào hậu thiên, tu thành chân khí, chính là nhập lưu cao thủ. Người kiểu này nhiều nhất, ngoại môn chấp sự cũng có chút ít. Triệu quản sự ánh mắt chớp động, hình như có cực kỳ hâm mộ. Dừng một chút mới tiếp tục nói. Mà chân khí ngoại phóng, chính là nhị lưu cao thủ. Nghe nói không chỉ có muốn chân khí hùng hậu, còn cần tu hành tinh diệu võ học mới có thể đạt thành. Nghe vậy, mà cầu trong lòng khẽ động. Thế nào, nếu như công pháp tu hành không thành, liền không thể chân khí ngoại phóng? Hẳn là không thể. Triệu quản sự đối với cái này vậy không xác định. Chỉ là nói, ta tu luyện tam dương thung hết thảy ngũ trọng. Sau hai trọng là nội khí cảnh giới. Nhưng liền xem như ngũ trọng viên mãn cũng không thể chân khí ngoại phóng. Mà nội môn đệ tử tu hành linh tố tâm pháp. Nghe nói hết thảy có thất trọng. Không chỉ chân khí ngoại phóng còn có thể trở thành khí quán chu thiên nhất lưu cao thủ. Mà cầu vuốt vuốt lông mày. Nói cách khác. Đơn thuần dựa vào một môn công pháp tu thành cao thủ tuyệt thế khả năng là không có. Đương nhiên, trừ phi tìm tới tuyệt thế thần công. Đồng sư muội giống như mới 16, liền đã có thể chân khí ngoại phóng. Mặc dù nhìn qua có chút phí sức, nhưng vậy đầy đủ kinh người. Hạ Sơn, Triệu quản sự vẫn như cũ âm mang cảm khái, liên tục tán thưởng, bực này thiên phú. Sợ là qua mấy năm liền có thể danh liệt tiềm long sổ phượng bảng. Không kém năm đó đồng trưởng lão. Mạc huynh đệ, dưới chân hắn một trận. Triệu thúc, ngươi nói. Mạc cầu vội vàng ngừng chân. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là nhanh chóng cùng đồng sư muội rút ngắn quan hệ. Ký danh đệ tử cũng là đệ tử A, nếu như quan hệ thân cận. Tương lai rất nhiều chỗ tốt. Triệu quản sự nhỏ giọng nói. Đồng sư muội khuê danh Tiểu Uyển. Ta chả nghe nói. Nàng cùng Lục Phủ trong một vị thiên kim quan hệ giao hảo. Đây chính là Lục Phủ A cùng Tả Văn Bác. Nói lên Lục Phủ. Triệu quản sự đồng dạng nhãn hiện kích động. Mục hiện ngưỡng mộ. Đối với Đông An Phủ người mà nói. Lục Phủ chính là trong lòng bọn họ thánh địa. Cái này. Mà cầu xấu hổ cười một tiếng. Ta tận lực, sắc trời đã tối. Cũng may dược cốc phòng trống không ít. Hai người chính là ở đây chấp sự nơi đó nhận chỗ ở chìa khóa. Ngày thứ hai, lĩnh quần áo, xác định thân phận, tại nội viện đăng ký. Lại đi nhà ăn, diễn võ điện, dược đường, cũng giặt quần áo tắm rửa địa phương. Như thế một chuyến xuống tới. Đem dược cốc đi dạo non nửa. Sắc trời vậy lần nữa khi đêm đến. Phía trước chính là cuối cùng một nơi. Trên đường núi, Triệu quản sự thanh âm có chút bất lực. Đến nơi đó, người cũng biết đường xá. Ta liền không tiếp tục bồi tiếp. Làm phiền Triệu thúc, mà cầu nghiêm mặt nói tạ. Mặc dù hắn xử tiền, nhưng hai ngày này đối phương xác thực tận tâm tận lực. Không biết phía dưới chúng ta muốn đi đâu. Người muốn đi nhất địa phương. Triệu quản sự ngồi thẳng lên. Vạn quyền lâu. Vạn quyền lâu. Đứng ở dược cốc nơi trọng yếu. Chiếm diện tích vài mẫu. Nội tàng thư tịch vô số. Đồng thời cũng là linh tố phái truyền công dạy pháp chi địa. Trải qua hơn lần điều tra. Hai người đi vào một chỗ ba tầng lầu các. Trông coi đại môn là vị tóc trắng xóa lão già. Đang híp mắt nằm tại trên ghế xích đu ngủ gật. Thôi tiền bối. Triệu quản sự đi đến tại phụ cận cúi người hành lễ. Lập tức chia tay ra mặc cầu. Vị này là đồng trưởng lão Tân Thu ký danh đệ tử. Mặc cầu, cũng là Hứa Mộ Vân hứa lão đi xa tha hương sau thu cách đời đệ tử. Lão già nghe tiếng, trên mặt da thịt có chút run run. Mở mắt hướng phía mặc cầu xem kỹ tới. Nghĩ không ra, qua mấy thập niên, lại còn có thể nghe được Hứa Mộ Vân cái tên này. Mặc cầu trong lòng hơi động. Nhìn về phía triệu quản sự, đối phương gật đầu, nghiệm chứng trong lòng của hắn suy nghĩ. Dọc theo con đường này, triệu quản sự nhiều lần đề điểm, chớ có đề cập Hứa lão, chính là lo lắng bị đã từng cừu gia nhớ thương. Mà lúc này đề cập, hiển nhiên trước mặt vị lão giả này cùng Hứa lão không phải cừu nhân. Quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm. Mặc cầu. Người có cái gì muốn nói cho tiền bối chính là. Ta còn có việc, liền không ở nơi này chờ lâu. Nói, hướng lão già chắp tay. Tiền bối, vãn bối cáo từ. Lão già gật đầu, chậm chạp theo trên ghế nằm ngồi dậy. Tiểu gia hòa, lớn bao nhiêu? Thập bát, khả từng tập võ, khó khăn lắm đoán cốt. Tuổi như vậy, đoán cốt tu vi. Còn tính không sai, lão giả gật đầu, đánh giá đến không giống đồng tiểu uyển như vậy hà khắc. Theo tiểu đánh căn cơ a, đây cũng không phải. Mặc cầu lắc đầu, vãn bối mấy năm trước mới bắt đầu tập võ. Lão giả nghe vậy nhíu mày. Mấy năm tập võ liền thành đoán cốt, thiên phú cũng không tệ. Chỉ tiếc, căn cơ không thể đánh tốt, sợ là khó có sơ thành. Mặc cầu trong lòng giật mình. Lời này đồng tiểu uyển cũng đã nói. Lúc ấy hắn lấy vì đối phương bất quá là thuận miệng nhấc lên. Vậy không lắm để ý. Nghĩ không ra trước mặt vị này trông coi vạn quyền lâu lão giả vậy nói như vậy. Chẳng lẽ lại, tập võ chậm thật có rất lớn chỗ xấu. Cách chương.